Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1434, Destiny chi đánh cược. 7 ngày, Lorang trong lòng thầm tính xuống Lightning quan sát được tăng lên tốc độ. Phát hiện kết quả đã hoàn toàn đã vượt ra, vũ khí, phạm trù. Chờ một chút. Các người chẳng lẽ định đem toàn bộ ốc thổ bình nguyên đều san thành bình địa sao? Khoảng thời gian này đầy đủ lệnh thần tạo chi thần biến thành ngập đầu tính chất thiên tai. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ bình nguyên sẽ hủy hết. Sợ rằng thự quang cảnh, hắc thạch vực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường kính đạt mấy chục cây em phù không lục địa từ trên vạn thước trên không rớt xuống. Hình thành sóng trùng kích đủ để vờn quanh tinh cầu mấy vòng. Kịch liệt địa mạo thay đổi sẽ đưa tới động đất cùng sóng thần. Tại như cấp bậc này tai nạn trước mặt, coi như là ma quỷ cũng khó trốn ảnh hưởng đến. Ốc thổ bình nguyên bị đập thành lưu vực, nước biển rót ngược, thự quang cảnh sinh mạng diệt tuyệt. Chúng nó lại có thể chạy đi nơi đâu? Bây giờ thiên hải giới từng bước ép sát. Ma quỷ kế hoạch ban đầu là đoạt lấy nhân loại lãnh địa tới kéo dài thời gian. Cứ như vậy quả thật là cùng chiến lược của bọn nó mục tiêu tạo thành căn bản mâu thuẫn. Hacker dâu hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Số 2 phương án hiệu quả sao? Như vậy cũng có thể tiết kiệm được ta không ít miệng lưỡi công phu. Dĩ nhiên thần tạo chi thần sẽ không một mực tăng lên. Đại khái tại 2 ngày sau nó liền sẽ chuyển thành lơ lửng. Tiếp lấy hướng Grey Castle đông bộ di chuyển. Nếu như mặt nạ tại quy định kế hoạch thời điểm không có nói láo lời. Nó cuối cùng sẽ rơi vào giáp biển vị trí như vậy vừa có thể phá hủy vua của ngươi quốc. Cũng có thể tận mức độ lớn nhất cất giữ hai chỗ thần thạch quặng mỏ. Thật đúng là tinh tế phương. Án, Lô Răng ngoài mặt duy trì chấn định. Trong lòng lại ngưng trọng tới cực điểm. Khi biết được hai cái đại quân cùng lúc xuất hiện, hắn liền ý thức được tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Thế cho nên thu gửi thư chút thời gian này đều không cách nào chờ đợi. Đây cũng là hắn mạo hiểm nguy hiểm trở lại đồi nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, tin tức càng xấu đến trình độ này. Nếu như là Hacker Joe cùng Sherlock 2 nguyện ý hợp tác, phá hủy thần tạo chi thần hạch tâm không làm khó được. Có thể vấn đề tại chỗ vũ khí nguyên tử nổ trang bị không phải là trong hãng đại lượng sinh sản. Lượng sản hàng, cho dù nguyên liệu sung túc dưới tình huống, tổ hợp cùng phối trang cũng cần mấy vòng tả hữu. Lần trước tại thần hy hải ngoại nổ tung nguyên lý dạng đạn chính là công nghiệp bộ đem hết toàn lực. Sản vật mà mới thực chiến đầu đạn còn đang Neuwinter năng lượng cao sở thí nghiệm chế tạo trong. Coi như dù thế nào làm gấp rút, cũng không khả năng hiện tại liền lấy đến thần hy tới. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không có ở thần hy tiến hành thí nghiệm, nổi lên bạo nổ trang bị vận lên thần tạo chi thần cũng lắp đặt. Cũng ít nhất yêu cầu một ngày mà cái này đã có thể để cho phù không đại lục góp nhặt ra phá hủy hơn. Một nửa cái vương quốc thần hy thế năng rồi. Tại sao các ngươi không ngay từ đầu cứ làm như vậy? Nếu chỉ phải hao phí một tòa thần thạch quặng mỏ liền có thể đánh bại nhân loại. Các ngươi không nên chờ tới hôm nay mới phải. Ngươi cho rằng là thần tạo chi thần là cái gì? Nông phu trong ruộng cải trắng sao? Hacker Joe tức giận nói, trước không đề cập tới ma lực hạch tâm cùng đàn sinh chi tháp kết hợp độ khó. Chỉ là quy mô cũng khá lớn, thần thạch quặng mỏ đã đủ hiếm rồi. Nó chỉ tăng lên 2 ngày là bởi vì 2 ngày sau liền sẽ lệnh thần thạch khô héo lấy Hermes quặng mỏ. Số lượng dự trữ đến xem, liền chấp hành số 2 phương án tư cách cũng không có. Quả nhiên vẫn là ma lực tiêu hao chế ngự. Nguyên nhân sao? Nếu mặt nạ có thể khống chế nó, cái kia những người khác hẳn là cũng có thể. Lô Răng trong đầu suy nghĩ nhanh đổi. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng làm phương diện này thử nghiệm? Nhân loại, ngươi đây là đang lãng phí thời gian. trong giọng nói của Hackerzhou rõ ràng có không nhịn được chi ý. Liền ngay cả hạch tâm thiết bị người sáng tạo văn minh dưới lòng đất cũng không thể thông dụng loại này phức tạp đồ vật. Tộc ta mặc dù từng tiếp nhận truyền thừa, có thể cái kia không có nghĩa là mỗi một người cũng có thiên phú như vậy. Huống chi là một chút truyền thừa đều chưa từng tiếp nhận các ngươi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau trốn mệnh đi, ta cũng không đi đâu cả. Ngươi, Lô Răng bưng lên thức uống, đem bầu trời chi chủ tức giận ngăn cản trở về. Hắn nhấp một miếng sau mới trịnh trọng nói, Grey Castle cùng thần hy có mấy triệu người. Thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp đem bọn họ rời đi Hạp Loan. Hơn nữa không còn thành No Winter, nhân loại tất nhiên không cách nào ngăn trở từ trên biển tới thiên hải giới địch nhân. Ta coi như đơn độc sống sót lại có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là sớm tối khác nhau. Hắn dừng một chút, hơn nữa đừng quên chỉ cần cuộc chiến thần ý không bỏ giờ, cuối cùng các ngươi cũng chạy không thoát diệt vong kết cục. Đây chính là kết quả ngươi muốn. Ngoài miệng nói tới xinh đẹp nữa thì có ích lợi gì? Hackerzhou khinh thường nói, nếu như không phải là Valkyries nguyên nhân, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói mấy cái này. Không thể phủ nhận, tình báo này cực kỳ trọng yếu ở chỗ này đốt. Ta phải nói âm thanh cảm ơn. Lô Răng thản nhiên nói, nhưng cách nói của ngươi cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Truyền thừa cũng không phải là chỉ có tiếp nhận mảnh vỡ một loại phương thức. Ngoặc kép chấm chấm, có ý gì? Tỷ như Valkyries bây giờ liền đang tiếp thụ nhân loại truyền thừa. Hắn nhìn về Mộng Yểm, ta nói không sai chứ. Trước một mực bảo trì yên lặng nghe trạng thái Valkyries rốt cuộc mở miệng. Ta không phủ nhận điểm này. Các ngươi đây là đang đánh bí hiểm gì? Bầu trời chi chủ rất là bất mãn nói, đơn giản tới nói, truyền thừa bổn ý là tiếp nạp đối phương biết hết thầy. Dạy dỗ, học tập, dung hợp, thông suốt, cái này bản thân liền là một loại truyền thừa. Valkyries chậm rãi nói, thật ra thì ngược lại suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Truyền thừa cũng không cần lấy bị người thừa kế diệt vong làm giá. Đó bất quá là thần minh quy tắc, ta không phải nhân loại, nhưng cái này không trở ngại ta học tập nắm giữ kiến thức của bọn họ trên thực tế. Tại mộng cảnh thế giới trong khoảng thời gian này, ta học được rất nhiều. Nói tới chỗ này nó nhìn lại Lô Răng, ngươi đã sớm biết những thứ này. Không tính là quá sớm, Lô Răng gật đầu một cái. Bất quá khi nhìn đến ngươi thuần thục sử dụng điện thoại di động mua bán đảo Kaziad đặc sản sau, tiến hơn một bước xác nhận cái suy đoán này, cho dù ta gặp bất trắc, những thứ kia từng tiến vào mộng cảnh nữ phù thủy cũng tất nhiên có thể đem những kiến thức này truyền bá ra ngoài, đủ rồi, cái này cùng thần tạo chi thần lại có quan hệ gì? Hackerzhou gầm nhẹ nói, nhân loại quả thật không có được qua văn minh dưới lòng đất mảnh vỡ truyền thừa. Nhưng thông qua học tập chúng nó lưu lại di tích, chưa chắc không thể điều chỉnh thần tạo chi thần hạch tâm thiết bị. Lô Răng nghiêm mặt nói, trên thực tế hội liên hợp liền làm qua phương diện này nghiên cứu. Đến nay vẫn có số ít nữ phù thủy nắm giữ liên quan kiến thức. Ta không biết các nàng có thể thành công hay không dừng lại ma lực hạch tâm. Nhưng so với đại đào vong hoặc lăng không phá hủy phương tiêm bia, đây không thể nghi ngờ là đáng giá thử một lần phương pháp. Bầu trời chi chủ cuối cùng hiểu ý của hắn, ngoặc kép chấm chấm, thật có nhân loại có thể làm được điểm này. Mặc dù hình dạng của các nàng có chút kỳ quái, nhưng không nghi ngờ chút nào là một thành viên của nhân loại. Ngươi đây là đang đánh cuộc? Không. Đây là không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Từ vừa mới bắt đầu, Lô Răng liền không có đem đơn độc thoát đi nhét vào xem xét phạm vi. Ta cũng đồng ý cái phương pháp này. Valkyries trịnh trọng nói, bây giờ vô để chi cảnh đã bị thiên hải giới chiếm cứ. Vương Thành cũng đang không ngừng hướng bên này dựa vào. Không có nhiều đủ bộ đội, đi ma lực chi nguyên cũng chỉ có thể là một tờ nói suông. Nếu kết quả đã không thể xấu nữa, đánh cuộc một lần cũng không sao. Thấy Mộng Yểm lên tiếng, Hekersau buồn buồn ngậm miệng lại. Đã như vậy, chúng ta đây liền đến thật tốt nói một chút thần tạo chi thần cướp lấy kế hoạch đi. Lorang nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.